Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2406, chương 2406, giết Jerry. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Jerry hăng 1000 binh mã đi tới vương cung trên cổng thành. Dưới bóng đêm, vương cung sôi trào, sát khí ngang dọc. Bọn họ cũng đều là một đám đối mặt cá voi cũng không sợ hãi chút nào Nam Nhi. Trên đời này, đã không có gì có thể nhận bọn họ cảm thấy sợ. Bọn họ đứng ở nửa đêm bên trong, thần tình lạnh lùng, dưới thành, Tần Thiên mang binh mã rốt cuộc đánh tới. Mà lúc này, vương cung cung cửa đóng kín, kinh quốc tê liệt, vậy cũng đừng trách ta đại đường vô nghĩa. Nếu như thức thời, mở cửa thành ra đầu hàng ta đại đường, ta còn có thể tha ngươi cùng tánh mạng. Nếu không, bổn vương nhất định phải các ngươi xinh đẹp. Tần Thiên đứng ở phía dưới cổng thành, lạnh lùng vừa nói, hắn cũng không có theo Jerry thương lượng ý nghĩa. Hắn chẳng qua là đang ra lệnh. Ở thông báo, Jerry đứng ở trên cổng thành, đột nhiên ha ha phá lên cười. Hắn cảm thấy Tần Thiên rất buồn cười. Chí ít hắn nói lời nói này rất buồn cười. Như ta mở cửa thành đầu hàng. Lời này ngươi vậy thật nói cho ra miệng. Có bản lãnh ngươi sẽ tới công thành. Ta Jerry nếu như nói một câu đầu hàng, ta thì không phải là người. Hắn cũng không đầu hàng ý nghĩa. Hắn cũng không biết đầu hàng. Nếu như đối mặt chính là chừng 200 người hắn, cái này quốc vương liền lựa chọn đầu hàng nói. Vậy bọn họ kinh quốc sợ là phải bị người cho hổ thẹn cười ngạo. Hắn mặc dù không quan tâm danh tiếng, nhưng lại cũng không muốn bị còn nhỏ nhìn. Tần Thiên khóe miệng hơi co rút một chút, ngay sau đó liền phất phất tay, ra lệnh một tiếng, có người cầm tới mấy cái thuốc nổ túi. Vật này là chuyên môn dùng để nổ cửa thành, dĩ nhiên là ở vận chuyển lửa pháo không thuận tiện dưới tình huống. Dùng để nổ cửa thành, nổ cửa, ra lệnh một tiếng, lập tức có quân đường cõng thuốc nổ túi hướng vương cung cửa cung chạy đi. Hắn chạy rất nhanh, không bao lâu, hắn liền đi tới cửa thành nơi này, mà hắn đến nơi này sau đó, rất nhanh đốt thuốc nổ túi. Theo mấy tiếng ùm ùm vang lớn, kinh quốc cửa cung ầm ầm sụp đổ. Hết thảy các thứ này phát sinh ở trong thời gian rất ngắn. Jerry thì là không dám tin tưởng đây là thật. Có thể chuyện này liền phát sinh ở hắn mí mắt phía dưới à? Hắn không tin vậy phải tin tưởng. Tại sao có thể như vậy? Đại đường làm sao liền đem cửa cung mở ra? Người đâu? Người đến, cho ta ngăn lại bọn họ. Ngăn lại bọn họ, không, không, giết bọn họ, ta muốn các ngươi giết bọn họ. Jerry quốc vương không ngừng cao giọng reo hò, một đám vương cung thân binh nghe được cái này sau đó. Không tệ chút nào chần chờ, liền trực tiếp vọt xuống, mặc dù bọn họ cũng bị một màn trước mắt cho chấn động kinh động. Nhưng bọn họ nhưng là ưa chuộng người mạo hiểm, bọn họ có điên cuồng một mặt. Cái này điên cuồng có lúc liền chính bọn họ đều sợ. Hôm nay, vì bọn họ quốc vương, bọn họ cam nguyện điên cuồng. Bọn họ chỉ như vậy quơ binh khí vọt ra. Bọn họ giống như ác ma vậy. Mà ngay tại lúc này, đại đường súng lửa vang lên. Bình bịch bịch, ở nơi này chút tiếng vang rơi xuống thời điểm. Trước mặt kinh quốc chiến sĩ té xuống. Bọn họ chết đột nhiên. Rất nhiều người cũng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cảm thấy đột nhiên rất đau, sau đó liền mất đi tất cả ý thức. Súng lửa còn đang không ngừng bắn, những cái kia kinh quốc binh mã còn đang không ngừng ngã xuống. Bọn họ không có chút nào bất kỳ sức đánh trả nào. Jerry ở vương cung trên cổng thành thấy những thứ này sau đó, sắc mặt tái xanh. Hắn rốt cuộc rõ ràng trước phái đi những người đó tại sao lại thất bại. Đối mặt đại đường như vậy đội ngũ, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ à. Hai bên hoàn toàn không có bất kỳ có thể so sánh. Như vậy, bọn họ muốn thủ thắng, lại nói dễ vậy sao? Đại đường chính là 200 binh mã, liền đem bọn họ cho đánh bại sao? Không cam lòng, không cam lòng à, nhưng mà vào giờ khắc này, hắn đột nhiên sợ, bọn họ Kình Quốc tướng sĩ đã ngã xuống rất nhiều, còn đứng, đã mất đi tiếp tục chiến đấu tiếp dũng khí. Hắn đột nhiên không biết nên làm cái gì mới phải, máu tươi ràn rụa, mùi máu tanh bắt đầu tràn ngập, quân đường rất nhanh giết ra một cái đường máu. Rất nhiều Kình Quốc tướng sĩ từ sâu trong nội tâm bắt đầu sợ. Thậm chí có rất nhiều đã bắt đầu lẻn trốn. Trở về, tất cả trở lại cho ta. Trở về, Jerry Quốc Vương không ngừng cao giọng reo hò. Nhưng là đối mặt đại đường như thế kinh khủng người, bọn họ bây giờ không có can đảm đi theo đại đường binh mã tác chiến. Bọn họ sợ à, quá sợ. Quân đường vọt vào thành, rất nhanh đi Jerry bên người một ít thân tín giết đi sạch sẽ. Cuối cùng chỉ còn lại có Jerry một người, mà lúc này Jerry chán toát mồ hôi lạnh, hắn tựa hồ không ngờ rằng nguy hiểm sẽ sắp đến nhanh như vậy. Hắn đột nhiên có chút hối hận, ban đầu nên ra cung đi tránh một chút à, bây giờ tốt lắm, hắn tránh cũng không có cách nào nhiều. Chân hắn đột nhiên có chút đánh mềm, hắn muốn đầu hàng, có thể vừa nghĩ tới trước tự nói, mặt hắn liền có chút đỏ bừng, nhưng hắn chân nhưng là không nghe lời quỳ xuống. Tha mạng à, ta Kình Quốc nguyện ý đầu hàng các ngươi đại đường. Đại đường lấy chính là gần 200 người, cầm Kình Quốc cho giết bị bại không dứt, lại không cùng đại đường là địch ý niệm. Lúc này, cao cao tại thượng Jerry Quốc Vương, lại là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Loại chuyện này, rất nhiều người đều là không tưởng được. Tần Thiên nhìn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Jerry Quốc Vương, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ngươi không phải nói sẽ không bỏ cho hàng sao? Ta sai rồi, ta sai rồi, ta cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ à? Tây Lương Vương nhất định phải tha ta tánh mạng. Chúng ta Kình Quốc sau đó nhất định không cùng các người đại đường là địch. Jerry đã hoàn toàn mất đi tất cả ý khí và tôn nghiêm. Hắn bây giờ chỉ muốn sống. Chẳng qua là hắn mặc dù muốn sống, Tần Thiên nhưng là trực tiếp một đao kết liễu tánh mạng hắn. Đắc tội bọn họ đại đường người, còn muốn sống, hắn cầm đại đường làm cái gì? Trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Chỉ muốn cùng bọn họ đại đường là địch, vậy thì không có thể tha thứ. Jerry chết, gió thổi tới từng cơn nhiệt ý, mùi máu tanh tràn ngập càng thêm lợi hại một ít. Đường Quốc tướng sĩ nhìn thi thể đầy đất, trên mặt tràn đầy hưng phấn và tự hào. Bọn họ đại đường vô địch thiên hạ à? Ai dám cùng bọn họ đại đường là địch? Vương gia, Kình Quốc quốc vương đã bị chúng ta giết đi. Tiếp theo chúng ta phải làm gì mới phải? Giết Kình Quốc vương thất thành viên, rồi sau đó rời đi. Ta muốn cho Kình Quốc sau này nghe được ta đại đường danh hiệu, liền sợ, liền run rẩy. Ta đại đường muốn thành là trên biển mới bá chủ, người bất kỳ đều không được là địch. Tần Thiên dưới mệnh lệnh đạt sau đó, những người này lập tức liền bắt đầu vơ vét dậy Kình Quốc vương cung tới. Phát hiện bất kỳ vật đáng tiền, bọn họ đều phải mang đi, mà bên trong vương cung vương thất thành viên, bọn họ cũng đều không có một người thả qua, hết thảy giết chết. Mặc dù Kình Quốc chỉ là một nước nhỏ, nhưng Tần Thiên lại không thích lưu lại tai họa ngầm. Nếu đã nở sát giới, vậy dứt khoát nhổ cỏ tận gốc. Kình Quốc vương thành, mùi máu tanh tràn ngập. Toàn bộ ban đêm cũng đang không ngừng chết. Nơi này giống như địa ngục nhân gian, nhưng không ai đồng tình bọn họ, bởi vì những thứ này đều là bọn họ tự tìm. Như vậy rửa sạch một lần sau đó, Tần Thiên bọn họ mới rốt cục rời đi Kình Quốc vương thành. Lên thuyền tiếp tục trở về nước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https